Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 953, lấy được tiền. Trương Thăng quỳ xuống tốt lắm lâu đều không có thể đứng lên. Nhưng mà so với rất dài đời người mà nói, cái này là rất ngắn thời gian, nhưng nhất định là đối Trương Thăng ảnh hưởng lớn nhất một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Trương Thăng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Trong đầu ngàn hồi trăm vòng, cuối cùng chỉ có hai chữ sâu đậm in dấu khắc ở đầu óc bên trong. Vị trí, mỗi cái người cũng hẳn thấm thía biết mình vị trí. Trương Thăng chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn một cái Lưu Ngưỡng Công chỗ ở trong đó phòng tra tấn. Lại cúi đầu nhìn xem trên người mình Phó Đô Đình úy Cẩm Y. Sau lưng có chút lạnh, mới tỉnh ngộ, đã là mồ hôi chảy ướt lưng. Lý Sất trở lại Cao Hy Ninh thư phòng, thấy Thần Điêu đã đem vậy một nồi lớn mì sợi cũng mau ăn xong rồi. Miệng ăn chẹp chẹp, vì vậy Lý Sất hừ một tiếng, có chút nhỏ kiểu cách dáng vẻ. Trở lại Cao Hy Ninh bên người Lý Sất, mới không phải Ninh Vương Lý Sất, lại không sung sướng Lý Sất. Trở lại Cao Hy Ninh bên người thời điểm, cũng là thiên hạ vui sướng nhất Lý Sất. Ngươi quả nhiên thừa dịp ta không có ở đây cầm mì sợi đều cho Thần Điêu. Lý Sất hừ một tiếng. Cao Hy Ninh nói rất chân thành. Không có cũng cho nó. Ta còn ăn một miếng đâu. Thật sự là ăn không ngon. Vừa mới dứt lời, Thần Điêu bỗng nhiên mửa một tí. Nó hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Nhìn xem Cao Hy Ninh sau chạy chậm đến ngoài cửa trong sân mới bắt đầu ói. Lý Sất nhìn một màn này. Lại xem Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh đã bắt đầu cảm khái. Làm khó nó. Ta ăn một miếng liền ói. Lý Sất ở trên ghế ngồi tới sau chậm rãi khạc ra một hơi. Cao Hy Ninh cũng biết Lý Sất tâm tình không tốt. Nàng đi tới Lý Sất sau lưng. Nâng lên tay đặt ở Lý Sất trên bả vai. Lý Sất cảm nhận được liền một cổ ấm áp. Quay đầu một mặt ôn nhu nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh vậy đầy mắt ôn nhu nhìn thẳng vào mắt hắn. Hạ một hơi thở, Cao Hy Ninh nâng lên tay ở Lý Sất trên ót gõ một tí. Tránh ra, nghĩ gì vậy? Ngươi cho ta nặn vai. Lý Sất, y dài. Sau đó Lý Sất liền ngoan ngoãn đứng dậy. Đỡ Cao Hy Ninh tay để cho Cao Hy Ninh ngồi xuống. Đổi hắn đứng ở Cao Hy Ninh sau lưng ôn nhu bốc lên tới. Có lẽ... Ở nơi này một cái ngay tức thì, Lý Sất tâm tình lại đột nhiên khá hơn. Dự châu chuyện bên này tương đối phức tạp. Tào gia mặc dù đã sẽ không lại lật lên cái gì gợn sóng. Nhưng là lúc đầu ở dự châu thành bên trong hội tụ thế lực khắp nơi. Thật ra thì cũng đang nhìn đây. Mà cơ hồ tất cả chuyện tất cả mọi người là đình úy quân nhìn chằm chằm. Cũng chỉ đều là ngươi ở an bài điều động. Lý Sất một bên nặn vai vừa nói. Mấy ngày nay, ngươi cực khổ, Cao Hy Ninh cắn môi một cái, bởi vì Lý Sất những lời này, suýt nữa khóc lên, rõ ràng là nên nàng để an ủi hắn, nhưng mà hắn nhưng trước làm chuyện nên làm, chúng ta cũng đã không phải là ban đầu dáng vẻ. Cao Hy Ninh lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu. Lý Sất ừ một tiếng, ta so với ban đầu càng đẹp trai hơn chút. Ngươi vậy không so với ban đầu xấu xí đi nơi nào. Cao Hy Ninh, ta hừ ngươi đại gia. Lý Sất hì hì cười lên. Vậy đôi ở nặn vai tay. Hơi có chút không đứng đắn bắt đầu đi xuống. Cao Hy Ninh ngẩng đầu lên chừng hướng Lý Sất. Lý Sất tay liền trên bả vai hơi đi xuống ném một cái vứt địa phương hơi ngừng. Vậy ném một cái vứt vị trí cũng chính là mới vừa có đường vòng cung phập phòng địa phương. Dĩ nhiên đi xuống ném một cái ném khẳng định không đến được cái này phập phòng. Có thể không trở ngại Lý Sất cảm giác được mình chính là được tiến thêm một nhỏ xích à. Đó chính là ném một cái ném. Nhưng mà bị một mắt ngăn lại. Lại không dám liều lĩnh. Cao Hy Ninh. Thích ta còn lấy vì ngươi gan lớn liền đây. Lý Sất thở dài. Ta hiện tại nào chỉ là gan lớn liền chút. Cao Hy Ninh không để ý tới rõ ràng. Lý Sất cũng không tốt giải thích. Hắn vậy nặng nề thở dài. Hắn hiện tại cũng mau có tâm lý bóng mờ. Mỗi lần muốn cùng Cao Hy Ninh thân mật một cái thời điểm, liền tựa như ở cửa sổ trong kẽ hở thấy bên ngoài có ba cái lão đầu nhi ở đó nhìn chăm chú đây. cái này bóng mờ sợ là không tới đám cưới hôm đó cũng chưa biến mất. Cao Hy Ninh nâng lên tay cầm ở Lý Sất tay. Sau đó dùng rất chân thành giọng. Người nếu là chân thực có ý tưởng. Nếu không đi ngay tiêu ít tiền. Lý Sất phốc đích một tiếng liền cười. Cao Hy Ninh cũng cười. Nghĩ gì vậy? Người lấy là ta là khích lệ ngươi đi cái loại địa phương đó tiêu ít tiền. Ta ý phải. Người có thể thu mua vậy tam lão đầu con a. Lý Sất cười nói. Khá tốt nhịn được. Mới vừa rồi thiếu chút nữa ta thì đi thỉnh giáo cửu muội nên làm như thế nào tài không giống như là một cái tân thủ, vào cửa sẽ để cho người cảm thấy ta là thường xuyên đến dáng vẻ. Cao Hy Ninh xì một tiếng, người nhiều năm như vậy thủ thân như ngọc, nếu là làm hại ở chỗ đó mà nói, lão nương há chẳng phải là thua thiệt lớn. Lý Sất, phải, nhất định là thua thiệt lớn. Cao Hy Ninh nói. Ta để cho ngươi mang Ngọc Lập đi ra thời điểm. Hai ngươi ở một cái khách sạn. Lý Sất vội vàng nói. Hai gian phòng. Cao Hy Ninh nâng lên tay ngay tại Lý Sất sọ đầu trên gõ một tí. Nếu không ngươi lấy là ta tại sao cảm thấy ngươi không được. Lý Sất. Ta được. Cao Hy Ninh. Nghe được cái dám. Lý Sất nói. Cái này ta lại không thể nhịn. Tới. Ta để cho ngươi xem ta có được hay không. Bỏ mặc vậy ba lão đầu nhi, ta ngày hôm nay liền phải để ngươi biết cái gì gọi là được. Cao Hy Ninh lập tức đứng lên, ai kinh sợ ai là cún con. Vừa mới dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lý Sất trong nháy mắt liền cùng quả cầu ra xì hơi tựa như. Cao Hy Ninh vậy thở dài, ta đánh cuộc một cái đồng tiền phải. Là ra ra ta, Lý Sất nói, đánh cuộc. Ta đánh cuộc là sư phụ ta. Cửa vừa mở ra. Hai người đều ở đây. Cao viện trưởng và trường mi đạo nhân một khối tới. Cho tới Lý Sất và Cao Hy Ninh hoài nghi. Hai người bọn họ có phải hay không cùng lão Trương chân nhân cầu xin cái gì bùa chú các loại đồ. Chỉ cần Lý Sất và nàng có hành động gì. Vậy bùa chú liền ông vang. Còn tư lạp sáng lên. Sau đó cái này hai lão đầu nhi liền đạp phong hỏa luân chạy tới. Thần binh trên trời hạ xuống như nhau. Lý Sất và Cao Hy Ninh cầm hai vị lão nhân ra mời tới trong phòng. Lý Sất lại vội vàng đi pha trà. Cao viện trưởng nhìn cháu rể khôn khéo như vậy hiểu chuyện dáng vẻ. Không nhịn được hài lòng gật đầu một cái. Đã từng là đã từng. Hắn đối Lý Sất cũng không có hiện ở đây sao hài lòng. Nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu, càng xem tiểu tử ngốc này lại càng cảm thấy thuận mắt. Cho tới sau đó xem Cao Hy Ninh cũng không có xem Lý Sất thuận mắt. Có người đã từng nói, nhạc phụ đại nhân xem cô ra, càng xem càng không vừa mắt, nhạc mẫu đại nhân xem cô ra, ngược lại là càng xem càng thuận mắt. Cái này cha vợ trượng đại nhân xem cháu rể, có thể là khi thì thuận mắt khi thì không vừa mắt. Vận bảo trai chuyện ta nghe nói. Cao viện trưởng nhận lấy Lý Sất đưa cho hắn trà. Cười cười nói. Ta và Hàn Họa Mi ở trong Đại Hưng Thành thời điểm. Quan hệ không tính là hời hợt. Coi như. Hắn hẳn còn kêu ta một tiếng tiên sinh. Hắn mỉm cười nói. Cho nên chuyện này ta nghe nói sau đó. Liền cùng sư phụ ngươi thương lượng một tí. Hai chúng ta có thể ra chút gì lực. Sư phụ ngươi nghĩ tới cái phương pháp. Để cho ta bỏ ra mặt, mời Hàn Họa Mi và Dự Châu Thành nội văn nhân các học sinh gặp mặt. Lý Sất ánh mắt sáng lên. Điều này thực là cái tốt phương pháp. Cao viện trưởng là ai? Cao viện trưởng nhưng mà đời này đại nho. Ban đầu ở Đại Hưng Thành thời điểm, lại có bao nhiêu người đánh vỡ ra đầu muốn đưa vào Cao viện trưởng môn hạ. Liền Hàn Họa Mi người như vậy. Ban đầu vậy lấy từng ở Cao viện trưởng môn hạ cầu học làm vinh. Lấy Hàn Họa Mi cao ngạo, mới có thể có nghĩ như vậy pháp, cũng đủ để chứng minh Cao viện trưởng ở văn nhân bên trong địa vị. Đây cũng là tại sao ban đầu Vũ Thân Vương Dương Tích Hình nếu không phải là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Cao viện trưởng nguyên nhân. Cao viện trưởng nếu như thân bút viết một phần hịch văn, thiên hạ văn nhân sẽ có không thiếu nguyện ý đi theo Vũ Thân Vương. Đáng tiếc là Vũ Thân Vương chút tâm tư đó bị Lý Sất phá. Ta dự định ngày mai đi gặp Hàn Họa Mi. Sau đó để cho hắn ra mặt. ở Dự Châu Thành bên trong chọn cái địa phương rộng mời người có học tới gặp nhau. Cao viện trưởng nói, chúng ta lớn tuổi, có thể làm sự việc cũng không nhiều, cũng chỉ có thể làm chút am hiểu chuyện. Lý Sất vội vàng cảm ơn. Cao viện trưởng nói như thế nhiều, đại khái ý ngươi cũng biết, địa phương các ngươi hai cái chọn trường mi đạo nhân, kinh phí các ngươi ra. Lý Sất nhìn về phía sư phụ hắn. Sư phụ hắn một mặt ngươi xem ta, chẳng lẽ ta liền biết biểu tình ngượng ngùng. Ngươi lại xem ta, liền lệ phí ra sân ngươi vậy được cho. Cao Hy Ninh cười nói, ngay tại vườn mai như thế nào? Lý Sất nói, không chỉ là người có học có thể tới, dân chúng đều có thể tới. Dĩ vãng vườn mai là bọn họ cấm địa, bọn họ tôn kính mà không thể gần gũi. Hiện tại cũng có thể để cho bọn họ vậy đi vào xem. Cao viện trưởng nói, như vậy thứ nhất, vườn mai sợ là cũng không bỏ được. Lý Sất nói, không bỏ được mới phải, nếu như tới lác đác không có mấy sẽ không tốt. Sự việc liền quyết định như vậy. Cao viện trưởng so người bất kỳ đều biết, văn nhân miệng chính là hướng gió đạo lý. Có hắn ở đây, Hàn Họa Mi lại đứng ra lên án mạnh mẽ tập sự ti và đại sở triều đình. Dân chúng liền sẽ đem sự việc nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Từ cổ chí kim, chiến trường thắng bại cho tới bây giờ đều không phải là duy nhất quyết định cuối cùng thuộc về địa phương. Cùng lúc đó, cửa tiệm kia mặt không lớn cửa tiệm bánh ngọt từ ngoài cửa. Đình úy quân thiên bạn Phương Tẩy Đao ngẩng đầu nhìn xem. Cái này cửa hàng trên nóc nhà đã có không thiếu cỏ hoang. Phó đô đình úy Trương Thăng suy đoán, có thể để cho Lưu Ngưỡng Công như vậy để ý người, nhất định là phụ nữ. Có người nói Lưu Ngưỡng Công là tên thái giám, làm sao sẽ vì một người phụ nữ cam nguyện bỏ ra tánh mạng. Nhưng mà lại suy nghĩ một chút xem, Lưu Ngưỡng Công một tên thái giám, làm sao sẽ vì một người đàn ông mà cam nguyện bỏ ra tánh mạng. Cho nên Trương Thăng cho Phương Tẩy Đao mệnh lệnh chính là, đi điều tra một chút xem, Dự Châu Thành bên trong nhà nào bán bánh ngọt cửa hàng chỉ có một cái người phụ nữ. Mà đây suy đoán là Lý Sất lần thứ hai đi gặp Lưu Ngưỡng Công trước liền làm ra. Khi đó Lưu Ngưỡng Công có thể không có nói là vì một người phụ nữ. Đây chính là Trương Thăng chỗ đáng sợ. Hỏi thăm được những thứ này đối với đình úy quân mà nói thì không phải là việc khó gì. Lúc rời đình úy phủ không tới một lúc lâu sau, Phương Tẩy Đao đã đến cái này cửa hàng ngoài cửa. Tiệm cửa đóng kín, lúc này mới vừa mới tới sáng sớm. Tiệm cửa không mở vậy không cái gì chỗ không đúng. Phương Tẩy Đao nhưng không dám khinh thường. Có thể ở tập sự ti bên trong đứng hàng cao vị người, liền không có một cái là túi rượu túi cơm. Đây cũng là tập sự ti một cái địa phương rất kỳ quái. Đại sở thối nát như vậy, tất cả trong nha môn đứng hàng cao vị phần lớn là túi rượu túi cơm. Có thể tập sự ti thì không phải là, nhất là bách hộ đi lên cấp bậc, đều có một thân bản lãnh. Phương Tẩy Đao mang ngón tay chỉ cửa tiệm. 7-8 tên đình úy ngay sau đó tiến lên. Bọn họ đem thiết cây lao tháo xuống, cột lên dây thừng. Sau đó 7-8 người đồng thời đem thiết cây lao ném ra ngoài. Bình bịch bịch trong thanh âm, thiết cây lao xuyên qua cửa tiệm. Những thứ này đình úy đồng thời phát lực kéo một cái, cửa tiệm liền bị kéo bay ra. Đình úy cửa thay nhau che chở tiến vào cửa hàng. Trong phòng bụi khói cuốn lên, không thấy bóng dáng. Phương Tẩy Đao bước vào cửa, một tên đình úy đem ở trên bàn phát hiện giấy đưa cho hắn. Phương Tẩy Đao nhìn xem, chân mày ngay sau đó nhíu lại. Trên giấy chỉ có một hàng chữ: các ngươi giết hắn, ta cuộc đời còn lại chỉ là giết các ngươi mà sống. Phương Tẩy Đao phân phó người lục soát cái này cửa hàng, ngay cả mặt đều phải đào lên xem. Sau đó xoay người rời đi. Không lâu sau, tờ giấy này đã đến Cao Hy Ninh trong tay. Nàng xem sau khi nhìn, cầm bút lông lên trên giấy viết mấy chữ đưa cho Phương Tẩy Đao. Thiếp trở về. Phương Tẩy Đao thấy vậy mấy chữ, trong ánh mắt liền thêm mấy phần kiêu ngạo. Lại không bao lâu sau đó, tờ giấy này liền thiếp trở về vậy cửa hàng trên vách tường. Các ngươi giết hắn, ta cuộc đời còn lại chỉ là giết các ngươi mà sống. Bên dưới, biết. Ngay vào lúc này, Có Đình Úy kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Tìm được. Bọn họ đào ra mặt đất. Dưới đất lộ ra kim quang nhàn nhạt. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiet.com/chien-tiain-noi-dong-tsing-noi-sian-ed-noi-ton-gạch-noi-di-gạch-noi-tsi-gạch-noi-trổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.